Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1324, Trùng Sinh Đích Nữ 31. Người đăng, HGSOZIMOZC, Lưu Viễn Phàm nhức đầu vô cùng. Đều có vợ chồng chi thực, lại không thành thân. Không thành thân muốn làm cái gì? Người nói ngươi muốn làm cái gì? Đừng nói, cho ta. Thần Vương cùng ngươi cùng Thần Vương cùng ngươi tỷ tỷ cùng Lê Ngọc. Đồng dạng, hành là lộ bộ, Lư Viễn Phàm có chút không lựa lời nói. Một cái phụ thân cùng nữ nhi nói lời như vậy, cũng là để cho người ta rất xấu. Hổ, Lư Quân Ninh xanh mặt, ta liền sẽ không lấy chồng. Phụ thân, ngươi căn bản, cũng không biết trong lòng ta đang suy nghĩ gì. Ngươi không nói ta làm sao biết trong lòng ngươi suy nghĩ gì. Đều đã gạo nấu, thành cơm, ngươi còn muốn như thế nào? Rốt cuộc có nguyện ý hay không gả? Lư, Viễn Phàm trực tiếp hạ tối hậu thông điệp. Ta không gả, phụ thân, ngươi chưa từng có coi ta là thành con gái của ngươi. Trong lòng của ngươi chỉ có Lư Minh Huyên, chỉ có Lư Minh Huyên. Nương cả đời, này cũng không biết mưu cầu cái gì. Lư Quân Ninh xoay người rời đi. Lư Viễn Phàm tức giận đến đều phải chảy máu não. Bất quá lần này Lư Quân Ninh thật đúng là oan uổng Lư Viễn Phàm. Lư Viễn Phàm trong lòng nhưng không có Lư Minh Huyên nữ nhi này. Hắn yêu nhất người là chính mình, là quyền thế. Thành thân một ngày này, Lư Minh Huyên mặc áo cưới bị người đỡ ra tới, thật sự là không yên lòng. Lư Viễn Phàm còn làm vui bà vung lên Lư Minh Huyên khăn cô dâu nhìn xem. Thấy là đại nữ nhi Lư Minh Huyên, trong lòng thở dài một hơi, nói ra, đã thành thân, liền muốn hiểu chuyện, ta lại phái một số người đi theo ngươi, mãi, cho đến ngươi vào Thần Vương phủ. Cảm ơn cha, Lư Minh Huyên nói lời cảm tạ. Lư Minh Huyên bị nâng lên kiệu hoa, Thẩm Diệc Thần ngồi tại trên lưng ngựa, một mặt sống không còn gì luyến tiếc, ánh mắt khắp nơi tìm kiếm Lư Quân Ninh. Thân ảnh, thế nhưng là Lư Quân Ninh căn bản liền không có xuất hiện. Làm Thẩm Diệc Thần, biểu tình càng thêm mờ đi, vẫn luôn lề mà lề mề, thỉnh thoảng quay đầu xem, nhưng là Lư Quân Ninh từ đầu đến cuối không xuất hiện. Thẩm Diệc Thần vốn là muốn kích thích một chút Lư Quân Ninh. Chỉ cần nàng hiện, tại xuất hiện, làm hắn không muốn cưới người khác, hắn có thể liều lĩnh. Thế nhưng là Lư Quân Ninh không xuất hiện, Lư Viễn Phàm biết Thẩm Diệc Thần đang chờ cái gì, chỉ là nói ra, vương gia, nhanh lầm giờ lành. Thẩm Diệc Thần ra mặt rung động run, cuối cùng thay đổi lập tức đầu, đi, đón dâu đội ngũ thổi sáo đánh trống, chậm rãi đi xa, lại một vị xuất giá, hơn nữa còn là lấy nàng tên. Ninh Thư nhịn không được lắc đầu. Quay người nhìn thấy Lư Quân Ninh không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nhị tỷ tỷ, Ninh Thư kêu lên, Lư Quân Ninh xoay người rời đi. Bất quá bóng lưng phi thường cô đơn, có cơ hội sắp bắt được. Đã quyết định cô độc cả đời liền muốn không muốn xoắn. Suýt, đợi đến cơ hội bỏ lỡ. Lại một bộ luống cuống bị phản bội sống không còn. Gì luyến tiếc chết bộ dáng. Cũng không biết Lư Quân Ninh cùng Thẩm Diệc Thần cuối cùng sẽ như thế nào. Có thể hay không ngẫu đứt tơ còn liền. Nếu như ngẫu đứt tơ còn liền, Thẩm Diệc Thần đã thành thân. Ở giữa còn kém theo một cái Lư Minh Huyên. Lư Minh Huyên vẫn là chính thê. Lấy Lư Quân Ninh tâm khí, thật có thể tha thứ chính mình là tiểu thiếp. Nàng, thứ tỷ là chính thê. Lúc trước Lư Quân Ninh làm Lư Ngọc Tĩnh thay Lư Minh Huyên gả. Hiện tại Lư Minh Huyên đoạt nàng nam nhân, thay nàng gả, luân hồi là cái vòng. Ninh Thư biểu thị trong phủ lại chỉ còn lại nàng cùng Lư Quân Ninh. Hiện tại, lại là nàng cùng Lư Quân Ninh đối mặt. Lư Quân Ninh tịch liêu bóng lưng thật là khiến người ta tan nát cõi lòng nha. Cha, người ném đồ vật đã tìm được chưa? Ninh Thư hướng Lư Viễn Phàm hỏi. Lư Viễn Phàm mặt lập tức liền trầm xuống. Như vậy ngay đại hỉ, nhất định phải nói lại chuyện này, chính là không có nhãn lực kính. Lư Viễn Phàm trực tiếp nói ra, tìm được, Ninh Thư gật đầu, tìm được liền tốt, mới là lạ, về viện tử của mình đi. Nơi này người ngoài nhiều. Hảo hảo ở tại trong sân. Ở lại, Lư Viễn Phàm sợ nữ nhi này lại tới một cái trước hôn nhân thất trinh. Cái gì? Hắn thật không chịu nổi. Ninh Thư khuất thân hành lễ. Quay người về tới viện tử của mình. Tiền viện, trong náo nhiệt vô cùng. Ninh Thư lấy ra thêu phẩm. Tiếp theo thêu hoa thời gian dài. Cảm giác, còn thật thú vị. Hơn nữa thêu hoa thời điểm hết sức chăm chú. Cùng Minh tưởng đồng dạng. Suy, nghĩ rõ ràng. Nguyên Hương cho Ninh Thư thêm trà. Nhìn Ninh Thư thêu đồ vật. Lấy tiểu thư hiện tại nữ công. Đến lúc đó thêu ra tới đồ cưới khẳng định đẹp. Mát, Nguyên Hương cười nói. Ninh Thư gật đầu. Cũng không phải sao. Đây đều là tác phẩm nghệ thuật A. Lư Minh Huyên thành thân 3 ngày sau đó lại mặt. Trở thành thần vương vương. Phi, Lư Minh Huyên nhìn phi thường có khí thế. Áo gấm, bên cạnh đi theo mấy. Cái nha hoàn đâu, mang trên mặt vẻ vui thích. Xem ra rất thích ứng thần vương vương phi cái thân. Phận này đâu, Lư Minh Huyên nhìn thấy Ninh Thư. Còn cho Ninh Thư một cái đại hồng bao. Là một đôi vòng tay. Chế tác khá tinh xảo cái chủng loại này. Ninh Thư nhận, cùng hỉ khí dương dương Lư Minh Huyên khác biệt chính là. Thẩm Diệc Thần bình, tĩnh khuôn mặt, hoàn toàn không có một chút thành thân dáng vẻ. Cũng thế, không phải cưới nữ nhân mình thích. Làm sao vui vẻ phải đứng dậy. Lư Quân Ninh chậm rãi đến rồi. Thẩm Diệc Thần nhìn thấy Lư Quân Ninh thời. Điểm, con mắt một chút liền sáng lên. Nhưng là Lư Quân Ninh không nhìn thẳng. Hắn, Lư Minh Huyên đối với cái này biểu tình gì đều không có. Lôi kéo Ninh Thư nói. Chuyện. Ninh Thư cảm thấy Lư Minh Huyên đối Thẩm Diệc Thần không có cái gì cảm tình. Nhiều nhất chính là muốn ngồi ổn thần vương vương phi vị trí. Thẩm Diệc Thần cùng Lư Minh Huyên lại mặt. Giữa chưa tự nhiên là muốn lưu lại. Dùng bữa, Thẩm Diệc Thần ánh mắt vẫn luôn hướng Lư Quân Ninh trên người quét. Nhưng là, Lư Quân Ninh nhìn không chớp mắt. Một mặt lạnh lùng, làm Thẩm Diệc Thần vẻ mặt ảm đạm. Nói thực ra. Nhìn thấy hai người này xoắn suýt dáng vẻ, Ninh Thư đều có điểm, ăn không ngon, chính là bách chuyển thiên hồi, sầu đứt ruột dáng vẻ, chính là, ảnh hưởng người khẩu vị, có chuyện gì có thể hay không nói thẳng mở nha, hết thảy hiểu lầm đều là theo, ta coi là, bắt đầu, ta cho là ngươi trong lòng biết trong lòng ta lại nghĩ cái gì. Lư Viễn Phàm ngồi ở vị trí đầu nhìn hai người này. Mày nhíu lại gắt gao. Lại mặt là muốn tại nhà mẹ đẻ ở một đêm thượng. Thẩm Diệc Thần là nguyện ý ở. Lại một lần muốn tìm cơ hội cùng Lư Quân Ninh nói chuyện. Thế nhưng là, Lư Quân Ninh đều dùng một tấm mặt lạnh lùng đỗi trở về. Thẩm Diệc Thần thật vất vả tìm được hai người một mình cơ hội. Muốn lấy dũng, khi nói chuyện, Lư Quân Ninh trực tiếp nói ra. Chúng ta đã kết thúc. Người cưới ta chán ghét nhất, thống hận nhất người, người nên không phải con, muốn cùng ta có quan hệ gì? Lư Quân Ninh đè nén cảm xúc nói, Thẩm Diệc Thần một chút cũng không biết nên nói cái gì. Phu quân, Lư Minh Huyên siêu vẹo mà tới, vươn tay khoác lên Thẩm Diệc Thần, cánh tay, nói ra, phu quân, ta tìm ngươi khắp nơi, ngươi cùng nhị muội muội, nói cái gì đó? Lư Quân Ninh nhìn hai người dựa chung một chỗ, trong lòng thầm mắng một tiếng, gian phu, sao không có gì, Thẩm Diệc Thần lạnh lùng trả lời đến, Lư Minh Huyên cười đến càng thêm sán lạn, kỳ thật có cái gì ta cũng sẽ không, để ý, nam nhân mà tam thê tứ thiếp rất bình thường, nếu như nhị muội muội thật, thích phu quân, ta có thể làm chủ để ngươi vào thần vương vương phủ, không cần. Ta Lư Quân Ninh còn không có đê tiện đến cho người khác làm tiểu. Thiếp phần, ta là Lư gia đích nữ, là phủ đại tướng quân ngoại tôn nữ. Làm sao, có thể làm tiểu thiếp? Lư Quân Ninh càng nói càng tức, coi như đem ngươi thần vương vương phi cho. Ta cũng sẽ không vào thần vương phủ. Lư Minh Huyên nở nụ cười. Nhị muội muội, đây chính là ngươi nói a. Nếu như tư, lợi bội ước. Thế nhưng là sẽ thiên lôi đánh xuống ngũ lôi oanh. Hài cốt không? Còn. Hết chương.